Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Ngàn Năm Chi Giả. Phong thư, Tần Mặc khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, tổ tiên vì sao phải đem một phong thơ hàm đặt ở đệ nhị tường kép, mà không phải cùng bản thảo phóng cùng một chỗ. Mở ra phong thư, bên trong có một phong thơ, một tấm bản đồ, cùng với một chương giống như kim giống như mộc tay bài. Trong thư bút tích là tổ tiên Tần Kỳ Sóc viết. Tần Mặc sau khi xem xong, thần sắc không khỏi biến ảo, âm thầm có chút giật mình. Phong thư này nội dung liên lụy tới rất nhiều bí mật, kể cả Tần Kỳ Sóc đi vào phần trấn trước khi trải qua nào sự tình. Trong thư đề cập 150 nhiều năm trước, Tần Kỳ Sóc cùng tộc nhân cùng một chỗ sinh hoạt địa phương chính là tại trấn Thiên Quốc miền Tây Tây Linh Chiến Thành. Chỉ là về sau, Tây Linh Chiến Thành bộc phát một hồi đại chiến, Tần gia tộc người chết tổn thương hơn phân nửa, còn lại Tần gia con người làm ra trốn tránh chiến loạn. Đồng thời, vì bảo hộ thiên công khai vật tồn tại, liền rời đi Tây Linh Chiến Thành, hướng phía trấn Thiên Quốc phía đông di chuyển, đang lẩn trốn vong trong quá trình. Còn lại Tần gia tộc người chết thì chết, tổn thương, cũng có không thiểu tẩu tán. Cuối cùng, Tần Kỳ Sóc dẫn đầu một bộ phận tộc nhân, trằn trọc đi vào phần trấn. Tại đây tòa thị trấn nhỏ lạc địa sinh căn, cũng đem thiên công khai vật lặng lẽ phong ấn tại đây. Phong thư này cuối cùng, Tần Kỳ Sóc còn đề cập một kiện chuyện trọng yếu. Tần gia tổ tiên đã từng đã tham gia trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến, cũng còn sống sót. Ngoặc kép, tộc của ta tổ tiên tại lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, cùng chiến hữu kề vai chiến đấu lúc, một vị bạn bè chi đồ đời thay, tổ tiên ngăn lại ám toán, vẫn lạc chiến trường. Đối với việc này, tổ tiên một mực lòng mang áy náy, đã từng hứa hẹn, nếu là Tần gia hậu thế trong tử tôn xuất hiện một vị tuyệt đỉnh thiên tài, đem đưa cho bạn bè nhất mạch thành làm đệ tử, hoàn lại ân tình, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đáng tiếc, kế tổ tiên về sau, Tần gia hậu thế trong tử tôn không tiếp tục thiên tư kinh người đệ tử xuất hiện. Ta tự biết tư chất ngu dốt, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác tại hậu bối, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tần thị tộc nhân từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đỉnh thiên lập địa, hậu thế tử tôn nếu như kế thừa ta chi y bát, lại tự thừa tư chất xuất chúng, nhìn qua có thể thay thế ta cầm ô kim kiếm bài tiến về trước cái kia nhất mạch tông môn, trở thành Chí Nguyên Tông đệ tử, hoàn lại tổ tiên nguyện vọng. Ghi nhớ, nhớ lấy, cầm lấy cái kia chương giống như kim giống như mộc tay bài, phía trên khắc lấy một quả ô kim tiểu kiếm đồ án, khắc một tấm bản đồ lên, tác thì đánh dấu lấy Tây Linh Chiến Thành, một cái tông môn chỗ trên mặt đất, ngàn năm cuộc chiến, ô kim kiếm bài, Chí Nguyên Tông, đây là đề cử nhập tông môn tín vật sao? Vuốt vuốt cái này khối ô kim kiếm bài, Tần Mặc đã giật mình, lại là ngoài ý muốn. Giật mình chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần gia tổ tiên vậy mà đã tham gia trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến. Cảm thấy ngoài ý muốn thì còn lại là, Tần gia tổ tiên còn lưu lại như vậy dặn dò, hy vọng hậu thế trong tử tôn thiên tư xuất chúng người gia nhập cái kia tông môn, thay thế hắn hoàn lại ân tình. Về ngàn năm cuộc chiến, Tần Mặc là biết được tương đương nội tình. Đại lục kỷ nguyên dùng vạn năm là đơn vị, vạn năm một kỷ ở bên trong, mỗi cách ngàn năm liền có một hồi ngàn năm cuộc chiến. Như vậy một hồi chiến tranh cũng không phải tùy tiện người nào có thể tham gia. Có thể tham gia ngàn năm cuộc chiến cường giả đều là không như bình thường. Nghe nói ít nhất là tiên thiên võ sư đã ngoài tu vi mới có tư cách tham gia trận này thảm thiết chiến tranh. Tần gia tổ tiên có thể tham gia ngàn năm cuộc chiến, lại để cho Tần Mặc quả thực có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem ô kim kiếm bài cùng cái kia tấm bản đồ, Tần Mặc suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, đã tổ tiên nguyện vọng, ta nếu có một ngày trước hướng Tây Linh chiến thành, tự nhiên sẽ tuân thủ tổ tiên nguyện vọng. Bất quá, hiện tại việc cấp bách hay là mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ hai, không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ, nghênh chiến 6 năm sau đích phần trấn đại kiếp nạn. Tổ tiên có lẽ minh bạch khổ tâm của ta a. Nếu như Tần gia nếu có thể kiếp sau không việc gì, tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, ta hoặc là Tần gia hậu nhân sẽ đi thực hiện phần này di chúc. Bởi vì lần đi Tây Linh chiến thành, đường xá thật sự quá xa xôi rồi. Trấn Thiên Quốc thập đại chiến thành, mỗi một tòa chiến thành địa vực cực kỳ rộng lớn, diện tích lãnh thổ mấy vạn dặm, đừng nói là đi Tây Linh chiến thành, tựu là theo phần trấn đến gần đây Đông Liệt chiến thành cũng là vạn dặm xa. Hơn nữa, hoặc giả nguy cơ tứ phía, tầm thường võ giả rất có thể sẽ chết tại nửa đường. Nếu là theo phần trấn tiến về trước Tây Linh chiến thành, dùng Tần Mặc kiếp trước kinh nghiệm, đường xá vượt qua 10 vạn dặm, cần phải đi qua vùng khỉ ho cò gáy, hung hiểm tử địa, có thể nói là vô số kể. Huống hồ, Tần Mặc siêu tầm trí nhớ, phát hiện kiếp trước Tây Linh chiến thành ở bên trong, cũng không có về Chí Nguyên Tông bất cứ tin tức gì. Cái này tông môn khả năng sớm đã chôn vùi. Đương nhiên, tổ tiên chi giả, thân là Tần gia hậu thế đệ tử, bất luận đến cỡ nào gian nan, tự nhiên có lẽ tuân thủ. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại cân nhắc đến lúc này một hồi. Chỉ sợ 6 năm sớm đã đi qua, 6 năm sau phần trấn đại kiếp nạn, hắn thì như thế nào kịp trở về. Nghĩ nghĩ, Tần Mặc lắc đầu, đem phần này phong thư thu lại, cất chứa thỏa đáng, chuẩn bị tương lai phần trấn đại kiếp nạn về sau. Tần gia an định lại, hắn lại đi thực hiện phần này tổ tiên chi giả, một lần nữa cầm lấy cái kia bản phong thiểm tuyệt ảnh kiếm. Tần Mặc đọc qua một lần, con mắt không khỏi sáng ngời, cái này đúng là một cửa linh cấp thượng giai võ học. Xác thực mà nói, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm là hồi phong kiếm chỉ tiến giai kiếm kỹ. Tu luyện cái môn này kiếm kỹ, đầu tiên phải dùng hồi phong kiếm chỉ làm cơ sở, tu vi đưa thân võ sư cảnh giới, Tần Mặc dùng có thể tu luyện linh cấp thượng giai võ học. Đồng thời, cũng có thể sử dụng tổ tiên cái kia đem linh cấp trung giai bảo kiếm. Bởi như vậy, hắn thực lực bản thân, đem có một cái kinh người bay vọt, xem ra đầu xuân về sau, là có thể khởi hành tiến về trước vạn nhận sơn âm cái kia đầu đường mòn. Tần Mặc thì thào tự nói, buổi sáng, Tần gia, thái thượng trưởng lão trụ sở, Mặc Nhi, ngươi đột phá đến võ sư cảnh giới. Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn ra ngoài du lịch? Trong phòng, thái thượng trưởng lão, Tần Chính Hưng nghe thế hai cái tin tức, hai người vốn là vẻ mặt kinh hỉ, chợt lại lắc đầu phản đối. Ra ra, ta đạt tới võ sư cảnh giới, ở bên ngoài du lịch, đã đủ để tự bảo vệ mình. Huống hồ, tổ tiên, lực lượng hạt giống, tinh hoa, đã bị ta hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ta về sau tu vi tiến cảnh, sẽ không lại nhanh chóng như vậy. Đi ra bên ngoài du lịch, cùng yêu thú chiến đấu, tôi luyện vũ kỹ, thực lực mới có thể được đến rất nhanh tăng lên. Nói không chừng vận khí không tệ, còn không hề sai gặp gỡ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tần Mặc nói ra một phen chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hai vị trưởng bối. Hắn chuẩn bị tiến vào vạn nhận sơn âm cái kia cái lối đi. Nếu không, hắn rất có thể bởi vậy bị cấm đủ. Một năm nửa năm cũng không cách nào ly khai Tần gia. Tần Chính Hưng, thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hai người thần sắc đắng chát. âm thầm thở dài, Tần Mặc Tại ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, tu vi liền đạt tới võ sư cảnh giới, như vậy xuất sắc tư chất, tiến vào một cái bát phẩm tông môn dư xài, lại bởi vì Tần gia cùng Hỏa gia tranh đấu, bị Liệt Dương Tông, Cự Chi môn bên ngoài, thực là ủy khuất đứa nhỏ này. Trải qua bất trụ Tần Mặc liên tục khẩn cầu, hai cái lão nhân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thái thượng trưởng lão đối với Tần Mặc cực kỳ sủng nịch, lại để cho hắn đem cần đồ vật xếp danh sách, lại để cho Đinh chấp sự tự mình đi chuẩn bị. Cảm ơn thái thượng trưởng lão, ta đây tựu không khách khí. Tần Mặc cười, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một chương danh sách lấy ra. Tiếp nhận cái này chương danh sách, thái thượng trưởng lão không khỏi há hốc mồm. Danh sách bên trên vật phẩm đều rất thông thường, nhưng là bỏ một ít chữa thương, hồi khí đan dược bên ngoài, đều là một ít loạn thất bát tao vật phẩm. Phàm cấp thiết đỉnh, thiết in dấu cát, gió cuốn thảo, còn có một khối tốt nhất vân thiết thạch. Mặc Nhi, ngươi muốn những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Thái thượng trưởng lão liên tiếp nhíu mày, muốn làm một ít thú vị đồ vật, nhất là cái kia khối tốt nhất vân thiết thạch, nhất định phải tuyển tốt một chút. Tần Mặc cười đáp lại, thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, cùng Tần Chính Hưng liếc nhau, hai người không nói cái gì nữa, trong nội tâm đều nói, đoán chừng thi đấu sự tình, đối với đứa nhỏ này tạo thành đả kích thật lớn. Muốn làm một ít thú vị chi vật, đến giải quyết trong lòng phiền muộn, tự theo hắn đi thôi. Mặc Nhi, tại bên ngoài du lịch, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn đừng dễ tin người khác. Tại hoang dã lúc, càng là muốn vạn phần coi chừng, những cái kia yêu thú, quỷ đú, xa so tưởng tượng muốn đáng sợ. Thái thượng trưởng lão thận trọng khuyên bảo, Tần Chính Hưng bờ môi nhúc nhích, lắc đầu, cuối cùng không nói gì thêm. Hắn không có khả năng cả đời bảo hộ Tần Mặc. Huống hồ, cái này tôn nhi so hắn khi còn trẻ lúc muốn xuất sắc nhiều, ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, kinh nghiệm chiến đấu chân chính mới có thể rất nhanh lớn lên. Những ngày tiếp theo, Tần Mặc công việc lu bù lên, bỏ tu luyện, luyện kiếm là được tại sửa sang lại các loại thứ đồ vật. Bất quá, tại Đinh chấp sự, Nhạc chấp sự xem ra, Tần Mặc cử động tương đương kỳ quái, bởi vì mỗi lần hai người đến thiếu niên này gian phòng, Tần Mặc đều là tại trêu ghẹo bình bình lọ lọ, không biết dùng tới làm cái gì. Thực tế kỳ quái thì là Tần Mặc đem một khối tốt nhất vân thiết thạch, đúng là tỉ mỉ chế thành một bản thạch sách. Mỗi một tờ đều mỏng như cánh ve, tinh xảo phi thường, cũng không biết có gì công dụng. Đối với Tần Mặc đủ loại kỳ quái cử động, Tần gia tôi tớ, bọn hộ vệ cũng nghị luận nhau nhau, đều cho rằng thiếu niên này là không có thể đi vào Liệt Dương Tông. Sâu đả kích nặng nề, mới có thể trở nên như vậy kỳ quái. Thời gian như nước chảy, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Bất chi bất giác, Vạn Nhận Sơn bên trên băng tuyết bắt đầu hòa tan. Đã là đầu xuân thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.